Thế là dòng sông tuổi thơ đã trôi đi không bao giờ trở lại. Thế là tuổi thơ của em đã trôi đi chỉ còn những ưu tư. Tuổi thơ của em, tuổi thơ của anh, trước hiên nhà tung tăng đám bạn bè rung răng cùng nô nức vui chơi dưới trăng. Tuổi thơ của em, tuổi thơ của anh, những trưa hè trên con sông quê, tiếng em cười trông như pha lê, giờ chỉ còn những lời ru. Âu ơ, âu ơ, lời ru ấy dường như héo hát, lời ru ấy buồn vương mang má, vẫn vang lên sau lũy tre làng. Kể từ ngày em tôi sang sông, lời ru ấy dường như ra diên, lời ru ấy dường như nuôi tiếc. Tuổi thơ ngây qua mất đâu còn, cùng bạn bè rung răng đêm trăng. Bướm vàng đậu nhanh mũ, lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn. Ai làm cho giọt mưa tuôn anh tội chớ không buồn em đâu. Thế là dòng sông tuổi thơ đã trôi đi không bao giờ trở lại. Thế là tuổi thơ của em đã trôi đi chỉ còn những ưu tư. Tuổi thơ của em, tuổi thơ của anh, trước hiên nhà tung tăng đám bạn bè rung răng cùng nô nức vui chơi dưới trăng. Tuổi thơ của em, tuổi thơ của anh, những trưa hè trên con sông quê, tiếng em cười trông như pha lê, giờ chỉ còn những lời ru. Âu ơ, âu ơ, từ ngày em tôi sang sông, lời ru ấy dường như giá diên, lời ru ấy dường như nuôi tiếc. Tuổi thơ ngây qua mất đâu còn, cùng bạn bè rung răng đêm trăng. Bướm vàng đậu nhanh mũ, lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn. Ai làm cho giọt mưa tuôn ướt em anh tội chớ không buồn em đâu. Ai làm cho giọt mưa tuôn ướt em anh tội chớ không buồn.